Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Trường Quân đã trở về kinh thành. Khi Lư Khâu Hành nhận được tin tức, cảm xúc lập tức rơi xuống đáy vực. Mối quan hệ thân mật giữa Nhan Trường Quân và Kỳ Quan Viên là điều ai ai cũng nhìn thấy rõ. Năm đó, khi Nhan Trường Quân gặp nạn đã được Kỳ Quan Viên cứu giúp. Sau khi cả hai cùng trở về kinh thành, Nhan Trường Quân liền đi theo Kỳ Quan Viên làm việc. Trong suốt nhiều năm, hai người cùng ra cùng vào, thân thiết không rời, dù danh nghĩa là thuộc hạ nhưng thực chất còn thân thiết hơn cả người nhà. Trước đây, Lư Khâu Hành không thích Kỳ Quan Viên nên chẳng để tâm việc hai người họ luôn kề cận bên nhau. Nhưng bây giờ, Kỳ Quan Viên đã trở thành người mà Lư Khâu Hành yêu thương nhất, nghĩ đến khoảng cách gần gũi khi hai người họ ở bên nhau. Không khỏi cảm thấy chướng mắt, Bạch Kỳ từng thẳng thắn nói không thích phụ nữ. Nhan Trường Quân lại là một nam nhân, dung mạo xem như thanh tú, thân hình luyện võ không thể kém, mà Bạch Kỳ rõ ràng không phải loại chính nhân quân tử ngồi yên bất động trước sắc đẹp. Hai người họ, mỗi lần Lư Khâu Hành suy nghĩ lung tung rằng hai người họ từng làm những việc thân mật, cơn giận lại bùng lên dữ dội, hận không thể giết sạch những ai từng gần gũi với Bạch Kỳ. Chỉ để lại bản thân trong cuộc đời y, Trường Quân đã trở về sao? Bạch Thượng Thần treo qua cửa sổ tránh đám thích khách truy đuổi. Leo lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Khi nghe Hắc Thất báo tin, y không khỏi ngạc nhiên. Thật sự chịu để Nhan Trường Quân trở về sao? Lư Khâu Hành đổi tính rồi à, Trường Quân? Cách xưng hô thân thiết của Bạch Thượng Thần khiến lòng Lữ Khâu Hành dâng lên cảm giác chua xót. Lửa giận bốc cao, về cung, Lư Khâu Hành lạnh giọng ra lệnh, chứng kiến toàn bộ, Hắc Thất mím môi cười trộm, sau đó làm ra vẻ bình thản, như tùy ý chứ chuyện. Nhan vệ úy gây họa lớn rồi, thấy ánh mắt Bạch Kỳ hướng về phía mình, Hắc Thất cười. Vừa trở về kinh đã đánh cho Tần Miện của phủ thái úy bị trọng thương. Ra tay rất nặng, mà Tần Miện lại là bảo bối của Tần thái úy. Tần thái úy tức giận đến mức đang trên đường vào cung kiện với bệ hạ. Nghe xong, Bạch Thượng Thần thật sự có chút ngạc nhiên. Y hiểu Nhan Trường Quân, người luôn thận trọng, chín chắn, tự giác, dù cho Tần Miện có mạo phạm y, Nhan Trường Quân cũng sẽ nể mặt phủ thái úy mà không đánh người. Bạch Thượng Thần tin rằng sự việc này có lý do, nhưng y không dám để lộ suy nghĩ. Y đã chứng kiến cơn ghen của Lư Khâu Hành. Lúc này, nếu y bênh vực Nhan Trường Quân, chắc chắn sẽ khiến Lư Khâu Hành lấy cớ xử lý nặng Nhan Trường Quân. Trở về cung, Lư Khâu Hành thay y phục, định đi gặp Tần thái úy. Trước khi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Kỳ đang ngồi nghiêm chỉnh sau bàn. Ánh mắt nheo lại, như có điều suy nghĩ. Kỳ Quan Khanh không đi cùng để nghe à? Bạch Thượng Thần mỉm cười. Không, thần mệt rồi, thần tin rằng bệ hạ sẽ xét xử công bằng. Lư Khâu Hành bị chặn họng, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi trong làn khí lạnh. Anh thật sự không đi sao? Không sợ Lư Khâu Hành cố ý trả thù à? Hắc Thất hỏi, hắn không dám. Bạch Thượng Thần thả lỏng người dựa vào ghế, không chút hình tượng bóc vỏ chuối. Dựa vào đâu? Hắc Thất chế giễu, dựa vào việc khi ta nổi giận, ta rất đáng sợ. Bạch Kỳ cười, hơn nữa, trước đây Lư Khâu Hành chèn ép Kỳ Quan Viên, nếu không nhờ Nhan Trường Quân bảo vệ, Kỳ Quan Viên còn thê thảm hơn. Điều này Lư Khâu Hành hiểu rất rõ, nên dù ghen tuông đến đâu cũng không dám lấy mạng Nhan Trường Quân. Dáng vẻ ung dung tự tại của Bạch Thượng Thần khiến Hắc Thất rất khó chịu. Đồ gian xảo, quỷ kế đa đoan, Nhan Trường Quân bị Tần thái úy đưa vào cung, đối mặt với những lời cáo buộc đầy giận dữ của Tần thái úy. Nhan Trường Quân chỉ cúi đầu, im lặng không tranh cãi, không biện hộ. Không nói một lời, như ngầm thừa nhận tất cả. như Bạch Thượng Thần đoán, dù Lư Khâu Hành có chướng mắt Nhan Trường Quân, ngầm gây khó dễ, nhưng thực sự không thể hạ lệnh xử tử y. Cuối cùng, việc Nhan Trường Quân làm Tần Miện bị thương được kết luận tạm thời cách chức, suy nghĩ lỗi lầm, đến phủ thái úy chăm sóc Tần Miện cho đến khi hắn hồi phục và nhận được sự tha thứ. Nghe Hắc Thất kể lại, Bạch Thượng Thần cảm thấy khó hiểu, y nghĩ rằng Nhan Trường Quân ít nhiều sẽ nói vài câu biện minh, nhưng từ đầu đến cuối y lại im lặng. Điều này khiến Bạch Kỳ không khỏi tò mò về chân tướng sự việc. Ba vị quan triều đình liên tiếp bị sát hại, Đình úy Bình Phạm Lập, Tả Kinh Phó Đô úy Trình Hàn và Vương Chiêu của phủ Đình úy, lời đồn về oan hồn của Tiên Thái tử ngày càng lan rộng, làm kinh thành rối ren, dân chúng bất an, vụ việc thái tử hại chết tiên hoàng năm xưa cũng bị lôi ra bàn tán trở lại. Năm xưa, Thái tử Lư Khâu Tĩnh nổi tiếng là người nhân đức, trung hiếu, lại có tấm lòng nhân hậu và phẩm hạnh cao quý, được dân gian hết lòng ca tụng. Sau này, khi xảy ra vụ án mưu hại tiên hoàng, thực chất không mấy ai tin, nhưng thời thế khi đó, Hoàng đế Khang Nguyên bệnh nặng, các vương gia tranh giành ngấm ngầm lẫn công khai, sóng gió máu tanh bao trùm. Chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể gặp họa sát thân. Không ai dám đứng ra minh oan cho Lư Khâu Tĩnh. Giờ đây, chuyện quái gì, tranh mỹ nhân đòi mạng, xuất hiện, những sự việc cũ vốn đã bị phong kín, kiêng kỵ không ai dám động đến lại lần lượt bị đào xới. Tại Ung Thế Vương Phủ, Lư Khâu Cung Dục tựa lưng vào bàn trong thư phòng, nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Từ ngày trở về từ phủ Vương Chiêu, hắn nhốt mình trong thư phòng, không ăn không uống, không ra ngoài suốt 2 ngày. Ba vụ án mạng của quan triều đang gây náo động khắp kinh thành. Người ta nói đó là oan hồn của Tĩnh Nhị Ca đang quấy phá. Nhưng sau khi điều tra rõ, Lư Khâu Cung Dục biết chắc rằng không phải do Nhị Ca. Dẫu không phải Nhị Ca, vụ án này vẫn mang đầy máu tanh. Lư Khâu Cung Dục ở lì trong phòng suốt 3 ngày. Đến chiều ngày thứ 3, dưới lời cầu khẩn của đám gia nhân trong phủ, hắn mới mở cửa, bình thản bước ra khỏi thư phòng. Hắn ra lệnh chuẩn bị nước để rửa mặt, sau đó dùng chút thức ăn thanh đạm rồi rời phủ. Đến thẳng Nam Xu Vận Quán, Lư Khâu Cung Dục là khách quen của Nam Xu Vận Quán. Ngay khi y bước vào, không ít mỹ nhân chạy đến đón tiếp, ngọt ngào gọi, vương gia, nhưng hôm nay, Lư Khâu Cung Dục chẳng có tâm trạng trêu đùa. Sau khi cho lui tất cả các mỹ nhân, hắn đi thẳng lên lầu, đến phòng của Đỗ Toàn Khanh. Sự xuất hiện bất ngờ của Lư Khâu Cung Dục khiến Đỗ Toàn Khanh ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười dịu dàng, mời hắn ngồi xuống và lấy từ tủ ra loại trà ngon nhất để pha. Vương gia bận rộn điều tra vụ án, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây với Toàn Khanh thế? Đỗ Huyệt Khanh vừa cười vừa hỏi. Lư Khâu Cung Dục chăm chú nhìn nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của Đỗ Toàn Khanh. Trước đây hắn thấy bao nhiêu đẹp đẽ thì nay lại cảm thấy bấy nhiêu gai mắt. Toàn Khanh, quê nhà của ngươi ở đâu? Tây Lăng, Đỗ Huyệt Khanh đáp, nhà gặp biến cố, phải trôi dạt khắp nơi mới đến kinh thành, rồi vào Nam Xu Vận Quán. Toàn Khanh có biết họ Lâm ở huyện Tiêu, Đông Quận không? Lư Khâu Cung Dục hỏi, bàn tay đang pha trà của Đỗ Toàn Khanh khẽ run, gương mặt giấu trong bóng tối có chút u ám. Một lát sau, Đỗ Toàn Khanh quay người, tay nâng chén trà, mỉm cười bước đến gần Lư Khâu Cung Dục. Quận Đông cách Tây Lăng 1000 dặm. Toàn Khanh không biết, ở huyện Tiêu Đông Quận, có một gia đình họ Lâm, là nhà của một huyện lệnh nhỏ. Lư Khâu Cung Dục nói như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Giọng lạnh nhạt, vị huyện lệnh họ Lâm này có một báu vật gia truyền bức họa Thập Nhất Khanh. Sau này, vị huyện lệnh này bị xử tội thông đồng với giặc, cả nhà bị tru di, Bức tranh cũng biến mất từ đó. Đôi tay trong tay áo của Đỗ Toàn Khanh siết chặt, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười. Vương gia kể chuyện này với Toàn Khanh làm gì? Lư Khâu Cung Dục đứng dậy, đi đến bên chậu cây trên chiếc tủ gỗ lê bên trái bàn trang điểm. Chậm rãi nghịch ngợm những nụ hoa trên cây. Tại hiện trường, cái chết của Đình Úy Bình và Tả Kinh Phó Đô Úy đều có mùi hương từ phấn sinh La Yên. Bổn vương đã tra xét tất cả những người trong kinh thành từng mua loại phấn này. Ai cũng có bằng chứng ngoại phạm, bao gồm cả ngươi, Phạm Lập bị hại tại Nam Xu Vận Quán. Đêm đó, bổn vương ở ngay phòng bên cạnh hắn, còn ngươi lại ở cạnh bổn vương. Nhưng tiếc rằng bổn vương khi đó say đến bất tỉnh, không chứng minh được gì cho ngươi. Lúc này, nụ cười của Đỗ Toàn Khanh đã biến mất. Ý của vương gia là gì? Bổn vương từ lâu lăn lộn giữa son phấn, say mê chế tạo hương liệu, nên rất nhạy cảm với mùi hương. Lần đó, vô tình bổn vương phát hiện ngoài hương sinh La Yên, tại hiện trường còn có một mùi hương rất nhạt. Đó là phấn hoa của hoa bạch diên. Hoa bạch diên là loại hoa nở vào tháng 2, rất khó trồng và sống được. Trong kinh thành ít người nuôi, mà hình như chỉ có phòng của Toàn Khanh là nở hoa phải không? Lời dừng tại đây, ý tứ của Lư Khâu Cung Dục đã rất rõ ràng. Đỗ Toàn Khanh hiểu rằng nếu còn giả ngu, e rằng sẽ quá lộ liễu. Vương gia nghi ngờ Toàn Khanh là hung thủ. Ta đã sai người đến Đông Quận để điều tra hồ sơ vụ án năm xưa. Ở huyện Tiêu, Đông Quận, gia đình họ Lâm từng có một tiểu thư. Năm xảy ra chuyện chỉ mới 7 tuổi. Lúc Lâm huyện lệnh bị giam, tiểu thư ấy theo mẫu thân lên kinh kêu oan. Nhưng giữa đường lại bệnh nặng qua đời. Bổn vương đã âm thầm tìm hiểu về những chuyện cũ của gia đình họ Lâm ở huyện Tiêu. Đông Quận. Mới chỉ hơn 10 năm, nhưng vẫn còn khá nhiều người biết. Nghe nói, tiểu thư họ Lâm là con gái duy nhất của Lâm huyện lệnh. Dù là con gái nhưng không thích trang điểm, lại thích múa thương luyện võ. Nàng từng vì ra tay nghĩa hiệp mà làm đổ chảo dầu sôi ở một quán bán bánh dầu, khiến chân bị bỏng, chân dưới váy của Đỗ Toàn Khanh khẽ run. Cô cúi đầu, im lặng không đáp. Lư Khâu Cung Dục chăm chú nhìn Đỗ Huyên Khanh, đôi mắt bỗng trở nên lạnh lùng, rút một con dao găm từ trong tay áo, đâm thẳng vào tim cô. Đỗ Toàn Khanh kinh hãi, gần như không kịp suy nghĩ, theo bản năng đưa tay lên đỡ. Lư Khâu Cung Dục thu tay lại, cười cay đắng, quả nhiên ngươi biết võ công. Ban đầu, hắn vẫn không tin hung thủ là Đỗ Toàn Khanh. Nhưng hôm trước nhận được thư của kỳ quan viên nói rằng cô biết võ, hắn mới tin vào phán đoán của mình. Bổn vương biết chỉ dựa vào một bông hoa bạch diên và vài suy đoán từ chuyện cũ thì không thể coi là bằng chứng xác thực. Trước khi chết, Vương Chiêu đang bệnh, liên tục lẩm bẩm về ma quỷ, báo thù, chắc ngươi từng dọa hắn phải không? Vương Chiêu không phải do ngươi giết. Hẳn là có kẻ sợ hắn tiết lộ chuyện năm xưa nên giết người diệt khẩu. Bổn vương đã tìm thấy một ngăn bí mật trên tường trong thư phòng của Vương Chiêu. Bên trong chứa rất nhiều thứ bẩn thỉu, bao gồm cả bằng chứng liên quan đến vụ án của gia đình họ Lâm. Năm đó, vợ và con gái của Lâm huyện lệnh không phải chết bệnh trên đường mà bị người ta diệt khẩu. Đỗ Toàn Khanh bật cười. Nụ cười không còn mềm mại, dịu dàng như trước mà pha lẫn vẻ lạnh lùng. Thờ ơ, vương gia có biết năm xưa Lâm huyện lệnh vì sao bị bắt không? Bức họa Thập Nhất Khanh. Đúng vậy, Đỗ Toàn Khanh cười cay đắng. Trên Lâm huyện lệnh có Lâm huyện lệnh trưởng. Hắn thèm khát bức họa Thập Nhất Khanh của Lâm gia, muốn mua lại để tiến cống lên kinh, mưu cầu chức tước. Nhưng Lâm huyện lệnh không đồng ý, vì thế hắn cấu kết với huyện úy và chủ bảo huyện Tiêu, dàn dựng kế hoạch vu oan Lâm huyện lệnh thông đồng với giặc. Vợ và con gái của Lâm huyện lệnh lên kinh kêu oan. Nhưng khi đó bức Thập Nhất Khanh đã được tặng làm lễ thọ cho Thái tử Lư Khâu Tĩnh. Để tránh hai người làm lớn chuyện, Phủ Đình úy giả vờ tiếp nhận vụ án, sau đó phái người diệt khẩu. Người trực tiếp ra tay diệt khẩu chính là Tả Kinh Phó Đô úy Trình Hàn hiện tại. Còn Phạm Lập chính là vị huyện lệnh đó. Năm ấy, Lâm phu nhân trọng thương hấp hối, gắng sức giấu con gái mình đi. Cũng may cô bé mạng lớn, được một đoàn thương nhân đi ngang cứu và mang đi. Lư Khâu Cung Dục nhìn Đỗ Toàn Khanh, trong lòng nặng trĩu như bị đá đè. Hắn không hỏi thêm, chỉ uống cạn chén trà đã nguội trong tay rồi xoay người rời đi. Vương gia, Đỗ Toàn Khanh gọi y lại. Ngày trước ngài từng nói muốn đón Toàn Khanh về phủ. Có phải thật lòng không? Lư Khâu Cung Dục im lặng hồi lâu, rồi đáp, phải. Hắn bước ra khỏi Nam Xu Vận Quán, nhìn dòng người qua lại trên con phố náo nhiệt, lòng lại lạnh lẽo vô cùng. Một thị vệ tiến đến thấp giọng hỏi, vương gia, về phủ sao? Không về, vào cung, xin Hoàng Huynh ban chỉ điều tra và niêm phong phủ của Thừa Tướng Lưu Vô Dung. Cách chương